Nam mô Tát Sa Ba Tơ Ra Tơ Sum Na Sum Đoan Ha Sa. Nam mô Tát Sa Ba Tơ Ra Tơ Sum Na Sum Đoan Ha Sa. Nam mô Tát Sa Ba Tơ Ra Tơ Sum Na Sum Đoan Ha Sa. Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Tam Đại Giác, Nam mô Sa Đại Giác. Đệ tử sinh viên thân quý, chỉ làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh viên thân quý, chỉ làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh viên thân quý, chỉ làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh viên định lễ Đức Thế Tôn mà chúng chúng chánh hạnh gia ấy, gia lực tán dương tam bảo tịnh tấn thấp sinh gia hội Đức Thế Tôn Đức Tăng Ni Sư Cô và toàn thể Phật tử đạo tràng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ hai môn pháp này, môn pháp. Cái phần thứ hai này thì tựa đề là bốn pháp siêu lý. Hãy xin thưa quý vị, các giáo lão sư đã dạy rằng cứ bậc ngài thuyết pháp ở trong thế gian này, ngài đưa vào hai sự thật. Một là cái sự thật của thông thường hay là của thế gian. Thứ hai là cái sự thật tột cùng. Cái sự thật tột cùng đó được gọi là Paramattha hay là siêu lý. Như chúng tôi giải thích cho quý vị ở bài trước, chữ Paramattha có nghĩa là từ chữ Parama là cao tột cộng với Attha là cái điều đó, cái điều mà tận cùng. Cho nên chữ là Paramattha còn được gọi là siêu lý hoặc là đệ nhất nghĩa đế hay là sự thật tột cùng. Bởi vì sao mà Đức Phật ngài phải sử dụng cái sự thật của thế gian? Bởi vì thưa quý vị, nếu như không có những cái sự thật của thế gian thì sẽ không đi đến cái sự thật tột cùng. Cái sự thật thế gian thường thường người ta được định danh là vật này, vật nọ, hoặc là những ngôn ngữ. Nếu như không sử dụng ngôn ngữ thì không thể trình bày được cái sự thật tột cùng. Cho nên cái người có trí sẽ hiểu ngay đâu là cái sự thật thế gian và đâu là cái sự thật tột cùng. Từ những cái sự thật thế gian nó dẫn dắt tới sự thật tột cùng. Và xin nói vậy rằng trong sự hoằng pháp của Đức Thế Tôn, ngài chỉ có hai sự thật này, ngoài ra không có sự thật thứ ba. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy về đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi là một cái sự thật của thế gian, điều này có thật. Rồi từ đi đứng nằm ngồi, Đức Phật ngài mới dẫn nhắc tới là chỉ có những cái động tác, và những động tác đó được điều xử bởi một cái năng lực vô hình hay là một năng lực trung thượng. Để cho người có trí hiểu biết rằng cái sự đi đứng nằm ngồi đó nó được điều khiển bởi một cái pháp trung thượng. Và người đó hiểu được cái pháp trung thượng đó thì người đó mới triển khai cái trí của mình. Cho nên cái chữ Paramattha, cái chữ siêu lý này, cái nhà giải thích này á, thứ nhất là chủ của cái chế định, là chủ cái định đặt. Điểm thứ hai đó là thẳng của cái quả cao. Thứ ba là không hề có cái sự thay đổi. Tức là cái pháp nào đó mà được là thuộc kỳ dạng mà chú ý hay là pháp đó bắt thái thì pháp đó không hề thay đổi, và nó là chủ của cái sự định đặt ra. Ví dụ như chúng ta thấy là cái ngũ quẩn mà chúng ta thường biết đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức, thì từ cái nhóm này nè, từ cái năm nhóm này đã định ra là danh từ ngũ quẩn. Ví dụ như từ một cái mảnh gỗ người ta đóng, ta bào, người ta cưa, cắt để người ta đóng thành một cái gì đó, và người ta định danh cái đó là cái bàn. Hoặc là đóng để thành một cái nơi để ngồi, hay gọi là cái ghế. Đóng thành một cái vật mà nổi trên mặt nước thì hay gọi là cái thuyền. Một vật. Thế nên cái chữ bát mắt há hay là từ cái chất thấp thì người ta không thành ra một cái vật chứa nước hay gọi là chất thấp phải cũng từ thất đó đấy, người ta tạo ra những cái vật để sử dụng. Thế thì sạch cho nó phải dần dần dần khá có vật. Thế nên chỉ số lý nghe là phá đá bắt mát, nó là sự tổn rồi, nó là chủ của những sự tổn rồi. Thứ hai nữa pháp là không hề thay đổi. Khi chúng ta nói là cái ngũ quẩn họ tự hành thức, cho dù rằng cái ngũ quẩn này nó có ta, nó có sự kiện ở cái giới ở chúng sanh mới được tỉnh đặt làm sanh. Thì cái ngũ quẩn này không hề thay đổi, cái bản chất của nó không hề thay đổi. Cho dù cái ngũ quẩn này và chúng ta định danh nó là chi chi thì cái ngũ quẩn này sắc chứ là sắc, thọ chứ là thọ, tưởng chứ là tưởng, và hành thức chứ là nó như vậy. Nó không hề chiếm ra một cái sáng khác, nó luôn luôn như vậy. Và điểm thứ ba có chữ xu lý này, nó còn có ý nghĩa là cảnh của cảnh sáng cao. Phải nhận thức nó bằng trí tuệ, chứ không thể thức nó bằng giác quan. Không phải nhận thức là cái sự bất thường. Ví dụ như chúng ta nói rằng cái thọ ở khổ ta lạc hay là khổ là thọ không khổ không lạc. Ở đời sống này chúng ta có những thứ chúng ta vui, chúng ta mình chăm nó là mình thọ thì hay là thọ lạc. Nếu mà chúng ta buồn xa cầu khổ chỉ định danh của nó là khổ hay là buồn, hay có những trạng thái mà lúc mà chúng ta thản nhiên không vui không buồn, ta định danh nó hay định đặt nó là cái mình là cái họ sản nó thản nhiên, thì dù cho ở cõi tiền tục hay là ở cõi sanh hay là ở cõi thiên thiên hay là ở cõi nhân loại thì nó cũng phải chứng minh nó thành cái bảo vui. Dù ở cảnh giới sanh người hay là ở cảnh giới thiên nhiên thì cái trạng thái vui đó nó không hề thay đổi, nó cứ là như vậy. Cho nên nó bất biến, bất biến ở đây không có nghĩa là thường trụ, nó phải là luôn luôn đứng vững như vậy, nó không thay đổi thì cái bản chất của nó mà. Rồi cảnh của cái đại cao mới nhận thức được nó, nó phải đòi hỏi cái trí để phân biệt đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ sản. Và từ những cái sự thật thường tình ở trong đời, Đức Phật ngài dẫn dắt cho những cái người có cái duyên lành đạo hòa, nó phát sinh trí tuệ để nhận thức tới một sự tột cùng của cái pháp đó. Chúng ta lấy một ví dụ thứ hai để dễ hiểu hơn. Ví dụ như là cái hơi thở, chúng ta định danh nó là hơi thở bởi vì nó đi vào đi ra ở trong cái thân thể. Chúng ta định danh nó hơi thở thì Đức Phật này cũng dạy chúng ta là niệm hơi thở. Nhưng mà từ đó một thời gian quen dần là chúng ta mới thấy rằng nó không phải cái hơi thở mà nó là một cái chất lai động, nó là một cái chất di chuyển. Vậy cái di chuyển này nó luôn luôn trôi chảy, rồi sự trôi chảy của nó từng khoảng. Cái trí này mình nhận thấy rằng cái mà gọi là hơi thở nó sinh rồi nó diệt, nó diệt rồi nó sinh, nó sinh rồi người đó mới thấy cái tướng vật. Đúng không ạ? Nó là Đức Phật ngày nào thuyết giảng có hai cái sự thật, một sự thật của thế gian, còn ngày dẫn nhắc tới một cái sự thật tột cùng. Và sự thật tột cùng này nó có ba cái nghĩa như vậy. Thứ nhất là chủ của sự định đặt. Thứ hai nó là cảnh của cái điểm gọi cảnh. Thứ ba là nó chi nhiên như vậy, không thể thay đổi. Thế ví dụ như vậy á, quý vị là một người Việt Nam quen thuộc được với cái thìa ngôn từ Việt Nam, dù cho quý vị sang Thái thì ai nói tiếng Việt Nam quý vị, rồi quý vị sang nước Mỹ ai nói tiếng Việt Nam quý vị, thì tiếng Việt Nam này nó không thể bị thay đổi cái bản chất, cho dù nó trôi dạt ở khắp vùng trên bản đồ. Ý nghĩa của phá mắt tác là như vậy, hay là ý nghĩa của siêu lý là nó không bao giờ thay đổi. Và xin thưa quý vị rằng nói tới thắng pháp a thi tâm á thì đề cập tới cái bốn pháp thuộc lãnh vực xem như là trường tượng khác, đòi hỏi chúng ta phải dùng trí tuệ để mà nhận lấy của nó, biết mà. bốn pháp suy yếu là gì? Thứ nhất là tâm, thứ hai là tâm sở, thứ ba là sắc pháp, thứ tư là sắc pháp. Và xin thưa quý vị rằng tất cả những danh từ mà chúng tôi vừa liệt kê cho quý vị đó, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì tất cả những danh từ đó đều là định đặt để tỏ bài cho nhau. Chưa nói lên một cái ý nghĩa gì, ta là hợp tác và một ý nghĩa gì để cả. Vì xin lỗi vậy, nói về chữ tâm, tức là chữ tác. Chữ tác từ chữ ngữ can là chích, có nghĩa là chích hay là chi tư hay là nó hiểu biết cái gì, nó hiểu biết cái cảnh, tức là nó hiểu biết cái đối tượng, cảnh là cái đối tượng, nó hiểu biết được cái đối tượng. Quý vị nghe Phật ngôn, ta là nương nương của ta. Bởi vì hiểu rằng cái đối tượng ta là nương nương của ta được hiểu, được hiểu biết, thì cái sự hiểu biết đó là tâm. Nhưng mà ngược lại, từ cái hiểu đó đó, quý vị mới suy tư, tại sao ta là nương nương của ta, cái gì là nương nương của ta. Và quý vị mới thấy rằng cái ta muốn chỉ cho cái ngũ quẩn, mà cái gì là nơi nương của ngũ quẩn, nó chính là cái phát hiện. Cái phát hiện là cái nơi nương của ngũ quẩn. Thì giai đoạn đầu tiên á, thì chỉ hiểu biết rằng á, lúc là cái đối tượng này á, ta là nơi nương của ta, nhưng mà dẫn tới một cái sự suy tư, suy lầm. Cái phát hiện là nơi nương của ngũ quẩn. Nếu ngũ quẩn nào mà không phát hiện thì ngũ quẩn nó trở nên tồi tệ, trở nên xấu xí, nó trở nên thô cạn. Ở đó là cái ngũ quẩn nào mà có phát hiện thì cái ngũ quẩn đó xinh đẹp, cái ngũ quẩn nó được an lạc, cái ngũ quẩn đó được khỏe mạnh, cái ngũ quẩn đó được tốt. Thì chính vì vậy suy tư đó, suy lẫm đó, mà cũng là mạnh. Và cho nên nói về tâm thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa đơn giản nhất để chúng ta hiểu, là hiểu biết đối tượng. Thứ hai là suy ngẫm đến đối tượng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người mới vừa có mặt đó sẽ mất đi, thì có người mới vừa có mặt đó mất đi, chúng ta hiểu biết như vậy. Rồi chúng ta mới suy lẫm, mới triển khai chỗ đó. Thì bây giờ mới thấy là vậy thì cái sự có mất đó, cái trí hiểu biết rằng được định danh là biết được cái tướng vô thường, chẳng hạn như vậy. Cho nên nếu như lấy từ ngữ ăn chích, tức là suy tư suy lẫm không, chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là trong khi chúng ta đi ngủ á, đâu là không có suy tư, chúng ta không có suy lẫm. Vậy thì lúc đó không tâm sao, mà lúc đó vẫn có tâm. Nếu như định nghĩa đầu tiên á, tâm là sự biết cảnh, thì trong khi ngủ tâm nó vẫn sư chạy như vậy, nhưng mà nó vẫn nhận thức được chạy. Một người vừa lai động là mình giật mình, đang ngủ một cái tiếng động cái dứt mình hết. Tiếp một vật giả rằng trong giấc ngủ đó nó nảy sinh ra những giấc chiêm bao, mình biết chính những giấc chiêm bao đó đã xác định rằng trong khi ngủ chúng ta vẫn nói rõ này chỉ biết cảnh, chứ nó không có cái trạng thái suy tư, nó có trạng thái suy tư, nó có trạng thái suy ngẫm. Bây giờ mình tỉnh dậy rồi nhớ lại cái giấc mộng, bắt đầu suy ngẫm, à, niềm lành hay là cái gì chữ hay là cái gì nó không tốt đẹp, không ạ? Cho nên khi nói tới tâm thì chúng ta sẽ có hai cái định nghĩa. Nghĩa thứ nhất bao quát tất cả, tức là nó có một cái trạng thái phổ thông. Tâm là sự khác. Và một nghĩa thứ hai có cái nét khác biệt hơn, đó là sự suy tư với đối tượng đó, suy ngẫm với đối tượng đó. Thế thì bây giờ tâm sở là cái gì? Tâm sở, tâm chúng ta có từ ngữ là chúng ta, tâm sở chúng ta là có một từ ngữ khác, đó là chúng ta suy tư. Ở đây chữ ký khác cộng cho chia phát và chữ ớt là một cái chữ niệm. Chia phát là biến thể của tâm, ý cá, ý cá hay là ý cá của tâm. Thế nên chỉ sở đây được dịch là chỉ sở, sở là thuộc về. Nó thuộc về tâm, à, cho nên gọi là chế tác gì chắc. Chúng ta lặp lại, chế tác gì khác. Thì chữ chế tác nó biến thể của cái chữ chế tác. Và chữ ớt nó là chữ đề. Và ý khác là của. Như vậy thì chia phá xí khác nghĩa của tâm hay thuộc về tâm. Trên thì kịch là tâm sở. Hãy xin thưa quý vị, chúng ta chỉ quen biết với tâm mà chúng ta lơ là cái tâm sở. Mà thực tế thì cái tâm sở này nó vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Tâm chỉ đơn giản là anh biết cảnh và anh suy tư về cảnh đó thôi, không nghĩ về cảnh đó thôi. Nhưng mà hoạt động thì anh không hoạt động. Mà chính những cái tâm sở này nó mới là hoạt động. Tâm sở này nó cực kỳ quan trọng. Và trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta quen cái định danh là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là tâm thiện, tâm có niềm tin, tính tâm hay tâm bảo. Nhưng mà thực tế đơn giản tâm nó chỉ biết cảnh thôi, còn làm việc đó lấy tâm sở. Bởi vì cái tâm nó có cái tâm sở tham đi vào cho nên người ta mới định đặt á là tâm tham. Còn nếu như cái tâm mà nó có cái tâm sở sân đi vào trong đó đó, đi chung đó mới định đặt nó là tâm sân. Cái tâm mà làm việc tốt đẹp đó, nhờ có những cái tâm sở tốt đẹp đi thì mới gọi là tâm thiện. Ủa chứ mà thấy tâm sở rất là quan trọng. Tâm đơn thuần chỉ là tâm thôi, chỉ biết cảnh thôi. Ví dụ như thế nào? Cái ngày ví dụ vậy, nước lã chỉ là nước lã thôi, những cái nước lạc, nước lã mà chúng ta có đó, nó chỉ là nước mà thôi. Nhưng mà khi nó pha với cà phê thì nó mang tên là nước cà phê. Khi nó pha với nước trà thì nó mang tên nước trà. Khi nó pha với muối thì nó mang tên nước muối. Khi nó pha với nước đường, nó pha với đường thì nó mang tên nước đường. Thì xin nói vậy rằng trà, cà phê, đường, muối, đúng không ạ? Cái đó là tâm sở. Mình nương theo tâm sở thì mới định danh ra cái loại tâm đó. Mặc dù nó là phụ thuộc, nó thuộc về tâm, nhưng mà nó lại rất quan trọng. Cái này đưa là ví dụ thứ hai. Tâm ví ông vua ấy. Cho nên đôi khi có một số sách thắng pháp gọi tâm là tâm vương. Tâm vua, ông vua có thể biết cái đất nước mình như thế nào, ông vua có thể suy tư đất nước mình như thế nào, và ông vua sẽ ra lệnh phải làm cái này, làm cái kia. Nhưng mà bản thân ông vua không có làm, mà các quan ví dụ như ông vua nghĩa là phải đào một cái hồ sen, như vua tịnh thạng sư dương á, đào hồ sen cho Bồ Tát. Vua tịnh thạng sư dương không có đào, mà những người lính không quan lo xây cất thực hiện được không? Thực hiện theo lệnh vua. Mà ông quan mà ông làm cái hồ sen tốt thì hồ sen đó nó đẹp. Còn ông quan dụng về làm hồ sen nó xấu thì hồ sen đó nó sẽ không đẹp. Đức vua có làm, vua tịnh thạng dương có làm. Đức vua tịnh thạng dương bảo rằng xây dựng cho thái tử ba tòa lâu đài mùa mưa, mùa nắng, mùa khô. Ông chỉ nói là vậy thôi. Nhưng mà cái kẻ mà xây cho Bồ Tát Sư Thật Ta ba cái tòa lâu đài đó, cái người đó mới là quan trọng. Cái tài nghệ của những người đó như thế nào để mà có kiến trúc nó vững chắc, một kiến trúc nó vững bền, nó xinh đẹp đó, do những cái tài nghệ, do những cái tài nghệ. Ví dụ tình bạn như không biết, ví dụ này như thế nào cũng vậy, tâm nó chỉ biết cảnh và nó suy tư được thôi. Còn thận sự thảo tác, thận sự mà chiến thiết, nó là do cái tâm sở. Rất quan trọng. Và chúng ta thấy điển hình ở trong kinh này, vì đó chứng đắc được sơ thiền gồm có năm chi tầm thứ thủy lạc định, trong đó không có chữ tầm. Mà tầm thứ thủy lạc định ở trong kinh tạng mới muốn chỉ cho cái tâm sở, cái này phụ thuộc. Suy đoàn quan cẩn thận mà rất là quan trọng. Thái đoàn tới, cái nước ngoài tới, Đức vua biết từ nước ngoài tới và bảo hãy làm lễ tiếp đón phái đoàn hay là sứ thần của nước bạn. Ông chỉ nói là ông không làm lễ bộ thượng thư phải là làm. Và cái cuộc lễ nó nghiêm trang, nó long trọng, nó được tốt đẹp, nó được hoàn mỹ. Đó là cái tài nghệ của ông lễ bộ thượng thư. Còn mới làm cách mà thời hợt, là một cách mà qua loa, là một cách mà mất cái sự diện mất nước, là cũng do ông lễ bộ thượng thư. Dạ. Thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái tâm sở. Chúng ta nói quý vị rằng tâm không quan trọng. Không quan trọng. Mà cái tâm sở mới cực kỳ quan trọng. Nó đặc biệt vô cùng. Thưa tặng thắng pháp á, đòi hỏi chúng ta á, phải nghiên cứu, phải hiểu, phải nắm bắt rất rành về những cái trạng thái của tâm sở. Bởi con đường giải thoát á, từ tâm thở trở ra. Tâm chỉ ra lệnh. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái bát chánh đạo, cái hạng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh tịnh, trong đó không có cái tâm trong đó. Nè, không có chữ tâm trong đó. Mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh tịnh. Toàn bộ đó là những cái tâm sở. Nên phụ thuộc của tâm. À, chính, chính nhóm tám này nè. Nhóm tám này nè. Từ chánh kiến đi lên chánh định cái nhóm tám này nó dẫn cái tâm đi tới cái niết bàn. Thế chứ không phải là tâm không làm, tâm chỉ là nước vô tưởng vô bạc, chỉ là một loại nước lã vô tưởng vô bạc. Nhưng tâm nước muối, nước có thể mặn pha vào đường, nước ra ngọt. Nếu cho những cái mùi hương vào thì nước đó sẽ thành nước khoái. À, cho nên quý vị mà nắm bắt được cái này rồi thì quý vị sẽ xem âm vậy. Và bây giờ chúng ta trở lại cái câu kệ Bất Cứu Thứ Nhất lẫn câu Phật Phú Thứ Hai. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm với ý ác thì quả số sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân một cát. Và câu kệ Phật Phú Thứ Hai: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Đấy là hai câu kệ. Như vậy thì các ai giải rằng ý chính là tâm, ý chính là tâm. Các pháp gì? Chính là tâm sở. Phải dẫn đầu đi trước giống như cái chua đi trước vậy đó. Nếu biết sao cái đoàn tùy tùng, cái đoàn hộ vệ, những quan như thế nào? Không vui đi trước, mà chỉ biết quan sát cảnh, chỉ biết cảnh là đẹp. Họ phận sự mà giữ gìn, an toàn cái lúc chưa dẹp, dọn dẹp, thường có lúc chưa đi, cách bằng thẳng tốt đẹp. Đó là những... Chúng ta trở lại. À, nếu quý vị thấy là như chúng ta nói thì tâm chỉ biết cảnh thôi, tức là khi nghe quý vị nghe câu thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay là với ý ác thì quả khổ sẽ theo sau như đánh xe lăn theo chân vật cát. Cái câu lại thứ hai quý vị cũng biết, khi đọc ra quý vị sẽ biết, à tức là biết cảnh, tâm nó biết cảnh đó. Ý vẫn dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không về. Quý vị hiểu hai câu này á, nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái lĩnh vực thiện và khác nhau ở cái lĩnh vực bất thiện. Bất thiện thì quá khổ, thiện thì vạn phúc. Cái sự đó được gọi là hiểu, là biết. Nhưng mà quý vị có suy tư, có suy nghĩ chưa? Chưa? Chưa nha? Chưa? Nhưng mà nếu mà quý vị mà chịu suy nghĩ thêm á, thì cái mô hình đồng dạng đó nha. Cái quả khổ nó sẽ đi theo sát bên, như là cái bánh xe mà lăn theo trên vật kia. mà thằng Quốc thì cũng theo sát bên nhưng không không rời. Nhưng mà tới đây nếu mà chịu tòa suy lãnh, chịu suy tư mới thấy cái hình ảnh mà cái con vật phải lôi chiếc xe đi theo chân mình, bánh xe mà lăn theo chân con vật, lôi khi bánh xe nó chạm vào chân con vật khiến một đau khổ, nó nhức nhói, nó không có được thoải mái, nặng nề vô cùng. Cứ mặc vào lối bánh xe đi vậy, bánh xe cứ lăn theo, các quả vẫn đi theo. Có mà như giống như là cái ngũ quẩn vậy, mà bánh xe giống như cái quả khổ, mà đi vô cách nó đau khổ, nó khó chịu, nó mệt nè. Còn bóng không rời hình, bóng cũng giống như quả an lạc vậy đó, hình cũng giống như ngũ quẩn rồi đó, nhưng mà bóng mà không rời hình nó cũng đi theo sát cái bên, nhưng mà cái người đó nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không có cái dính bận, nó không có phải nhờ hoàn phải đâu đó. Bây giờ cái chỗ này á là cái chỗ suy tư, suy lãnh. Mà có suy lãnh thì chúng ta mới thấy là Đức Phật này dùng cái hình ảnh nó rất là tuyệt vời. Cái người làm ác, cái người làm bất thiện, kết quả trên đi sát theo cái chuẩn này, nhưng mà nó đau khổ. Của người làm thiện á, kết quả thiện cũng đi theo sát bên này, nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó an lạc, bởi nó chỉ là cái bóng chứ đâu phải là bánh xe. Nè, cái lúc đó đó nó gọi là suy tư, nó cũng là tâm. Nói vậy là quý vị thấy cái tâm sở nó quan trọng. Ý dẫn đầu các pháp, các pháp đang chỉ cho cái tâm sở. Bây giờ pháp xử lý thứ ba, đó là sắc pháp. Sắc pháp, cái chữ là chúng ta đi gọi là phương pháp. Rupa. Rupa từ cái ngữ căn là rupa hay là rup, có nghĩa là bị vỡ ra, bị tắt là. Hãy xin nói vậy, tâm với tâm sở, mặc dù nó cũng sinh sinh diệt diệt, nhưng mà không ai có thể tắt tâm này qua tâm sở, không thể tắt được. Nó cũng giống như là cái tích nước ở trong canh vậy đó, cái tích nước đó đó nó hòa lẫn với những cái vị chất vừa ngọt vừa cay vừa thơm vừa béo của mình, và nó hòa chung vậy. Nó ra tắt ra nó khó khăn, nhưng mà cái ly nó đập cái để đục ra, chém cái để cái bàn đặt cái để nó tắt ra, nó liền ra được. Còn những gì mà nằm trong cái tâm với tâm sở nó không bị lìa ra được. Cái gì bị trẻ ra, bị tắt ra, bị vỡ tan, cái đó được gọi là sắc pháp, cái đó được gọi là sắc pháp. Còn cái gì mà không bị phát hiện ra được thì gọi là tâm pháp. Tâm có thể sinh diệt, nhưng mà phát những cái tâm ra khỏi tâm sở, tâm sở rồi là tâm không được. Cũng như các vị chất chúng ta hòa vào cái nước rồi, tắt ra nó có thể, không thể tắt ra được. Tích đường ra riêng, tích muối ra riêng, tích cay ra riêng, tích thơm ra riêng, không tắt ra được. Nhưng cái bàn thì tắt ra được, cục đá có thể tắt ra được, cái gì mà có thể nghiền nát hết ra được thì cái đó gọi là sắc pháp. Nói cách dễ hiểu hơn, sắc pháp là thể vật chất. Còn tâm pháp hay danh pháp, nó là thể tinh thần. Thế là không thể tách ra được, mà chỉ có thể chú ý nó chứ không thể tách ra. Nó cũng giống như là một cái bức tranh của nhà họa sĩ đã vẽ lên rồi. Những nét vẽ, những cái màu sắc nó trộn lẫn với nhau. Bây giờ thoát tâm được. Họ chỉ có thể chú ý được cái nét vẽ nó nhạt, nét vẽ nó đậm, nét vẽ của nó tươi mát, nét vẽ của nó bay bướm, nét vẽ của nó khô cạn của bạn. Thế thoát tâm không phải là không thể tắt cái nét vẽ ra khỏi bức tranh được, nhưng mà bức tranh có thể xé được, dò được, cắt được, thì bức tranh đó cũng ví như là sắc bạc. Còn cái nét vẽ ở mình, bức tranh đó, những màu sắc ở trên bức tranh đó cũng ví như là tâm thật, nó tắt ra được. Cho nên khi nói tâm tâm sở thì người ta hiểu rằng đó là những gì không thể tách ra được. Chưa nói đến pháp thì nói đến những cái gì có thể bị tách bỏ, bị tách bỏ nhỏ. Đó là chúng tôi nói về quý vị là về cái pháp. Rồi bây giờ có một cái nữa là cái niết bàn, tức là cái niết bàn. Nhưng mà trình bày quý vị rằng nó nói về pháp sinh lý nó có bốn pháp, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Cái niết bàn là cái gì? Và trước tiên chúng ta từ cái từ ngữ thì xin thưa quý vị là cái niết bàn từ cái chữ là Nibbana. Chữ Nibbana khi mà nắm lòng nhìn lại á, mà dịch là Niết Bàn, chúng ta nói không phải là sai, chúng ta còn khác. Nó là một thói quen. Nhưng mà nếu âm Bali á, âm Bali á, thì cái chữ mà chúng tôi vừa đánh lên cho quý vị là Nibbana. Nếu âm phải là Nibbana. Mấy cái âm á, Nibbana, mà mình âm là Nibbana. Mặc dù cái chúng ta hiểu được, hiểu nha. Nhưng mà hãy phát âm như thế nào, chúng phát âm thì âm cũng giống giống như vậy. Nghĩa chỉ chữ Nibbana, nó từ cái chữ Nib là không, cộng cho chữ Vana. Vana. Còn nếu đang bắt truyền á, thì nó cũng từ chữ Ní. Xin thưa chữ Ní, cộng cho chữ Vana. Thì cái chữ ní hôm nay là quan ná hay là quan ná đều mang ý nghĩa là dở chết. Ní có nghĩa là sầu, sầu tức là nó không có dở, không có dở. Ni và ná hay là ni và ná hay là ni và ná, ni và ná nó biến thể từ cái chữ ni và ná, nó trở thành là ni và ná, tức là không có dở. Dở cái gì? Dở cái gì ở trong cái luân hồi? Nó không có dính mắt tới những cái gì thuộc về thế gian. Cái gì mà nó không còn dính mắt tới thế gian thì cái đó được gọi là nhiếp thân. Mấy cái khác hơn, cái gì mà nó không còn vướng vít tới thế gian, nó không còn bị thế gian chết nó lại, giữ nó lại, thì cái đó gọi là nhiếp thân. Và nếu hiểu rộng, tư rộng hơn, đây là chúng ta nói về cái gì đây? Nói về cái rộng hơn thì chữ ba ná đây biểu tượng cho một cái ái dục, cái ái, cái trạng thái nào mà nó không còn dính mắc tới cái ái, nó không còn bị cái ái len lỏi nằm trong đó thì cái đó là như vậy. Để xin nói vậy, cái ái á, nó có hai cái trạng thái. Một là nó hiển lộ ra, khơi bày ra. Một cái thì nó ẩn dưới bên trong đó. Nó giống như con sâu mà nằm ở trong cái bông hoa. Như một cái người làm thiện, người đó bố thí, người đó trì giới, người đó tu tập thiền, mà ao ước kiếp sau mình sẽ được như vậy, như vậy, như vậy. Thì xin thưa quý vị rằng á, cái ái nó ẩn ở trong đó, giống như là con sâu nằm ở trong cái cánh bông. Nó lộ ra, nhưng mà đâu nó có. Còn cái nó hiển lộ ra đó, rồi lấy sắc đẹp rồi thích, thấy cái âm thanh khen ngợi thì vui mừng cái nào vậy, nở lộ ra. Ní và ná, nghĩa là không còn bị bất kỳ hình thức nào của ái nó xâm chiếm vậy. Cho nên Đức Phật ngài định nghĩa ở trong Tăng Gia, trong Tư Ân Kinh này thì khô, thế nào là niết bàn? Này chứ thì không, niết bàn là diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Chúng ta hiểu như vậy, chỉ hiểu như vậy. Rồi dần dần rồi chúng ta sẽ đi tìm hỏi ở sau này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu diệt tan mà cái trạng thái diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Và tùy theo mức độ tham sân si, tham sân si nó có ba đẳng cấp. Đẳng cấp thô thỉ, đẳng cấp trung bình và đẳng cấp vi tế. Tham sân si, cái đẳng cấp thô thỉ và những loại tham sân si mà nó dẫn xuống khổ cảnh. Thì cái niết bàn lần đầu của một cái chị mà chính bạn niết bàn lần đầu được, chúng ta gọi định danh được gọi là bậc lưu, chỉ xác từ tất cả những cái tham sân si, tức là không còn bị kết dợt với những cái tham sân si hay là cái tham dẫn xuống cái khổ cảnh, nó không kết dợt. Rồi cái tham vi tế, cái tham mà trung bình, tức là cái niết bàn lần thứ ba đó, của bậc thánh mà chúng ta định danh là bậc thánh A Na Hàm, nó diệt trừ cái tham muốn trong cõi dục này, không còn bị kết chính trong cõi dục này, vì nó không còn tái sanh trong cõi dục này nữa, cho nên gọi là bất lai, nó còn kết lại, nó còn kết vô trong cõi dục này, nó còn dính mắc trong cõi dục này. Và cái niết bàn lần thứ tư tức là thánh đạo là hắn thì nó chấm dứt, nó diệt trừ cái ái không có còn kết chặt ở trong pháp giới dục, tức là khó khăn rồi. Vậy thì chúng ta hiểu luôn nè. Niết bàn là một cái trạng thái không còn bị chết dập bởi cái ái. Đó là sự ham muốn hay là sự mong mỏi. Dù là nó hiển lộ hay là nó chìm ở ngoài trong. Hoàn toàn nhắn mặt lắm. Hoàn toàn nhắn mặt. Mà nói theo định nghĩa của Đức Phật này, định nghĩa nó biết là gì? Là cái trạng thái diệt tận tham sân si. Không còn tham sân si. Nhớ đủ rồi. Vậy sao chúng ta sẽ tìm hiểu sao? Như vậy thì thắng tắt nói được cái gì? Thắng tắt đến nói lên hai cái sự thật. Một là cái sự thật theo đời thường. Hai là một cái sự thật tột cùng. Trong cái sự thật tột cùng đó được kêu lên bốn pháp. Đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tự nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý có những danh từ nó có vẻ đồng nghĩa nhưng lại có những ý nghĩa khác biệt, à chỉ còn phải hai con giống nhau, mặc dù cái hình thức nó giống nhau, nó hao hao giống nhau nhưng ít ra nó có một cái nét khác biệt. Ví dụ nói về tâm thì chúng ta sẽ có như thế nào? Chúng ta có những cái từ như sau. Thứ nhất là chữ phá là tâm. Thứ hai là cái chữ mano. Mano được dịch là khí. À, chữ thứ ba là chúng ta có chữ thức và viên nha lá. Chị nha nờ chị nha nờ chót lên bên dưới chị nha nè. Thì ba cái từ này nó có ý nghĩa giống nhau. Nó nói là ý chích tá là tâm. Ba cái từ này nó có mang một cái tính giống nhau mà đồng thời có gì khác biệt nha. Thôi chúng ta không nên nhầm lẫn nha. Không phải là lúc nào chúng ta muốn, chúng ta biết ba cái từ giống nhau vậy á, là chúng ta muốn dùng cái thằng chúng ta dùng. Xin thưa quý vị, Đức Phật này dùng rất là chuẩn. Bởi vì ngài Phật chuyển thuyết hả? Ví dụ như ngay cả cái trong cái câu chạy hấp cứu đầu tiên mà chúng ta vừa dẫn chứng quý vị đó. Đức Phật này là dùng sao? Má nô băng thăm mà các bạn. Chí dẫn đầu cấp pháp. Ngài không dùng là chích phá tâm nhẫn thầu các pháp. Nếu mà ngài cũng không giữ dùng cái chữ nha lá là thích, thích nhẫn thầu các pháp. Mà ngài dùng mano, ý nhẫn thầu các pháp. Tất cả ba cái từ này có một điểm chung là cùng biết cảnh. Tâm cũng biết cảnh, ý cũng biết cảnh, và thức cũng biết cả. Đây là cái nét chung. Nếu cái nét riêng thì là thức. Thứ nhất, chữ ý là cũng biết cả, nhưng mà chữ ý này nó xử lý cảnh. Với cảnh đó, nó đã suy tư xong rồi á, thì nó ra lệnh. Với cảnh này phải làm như vậy, phải làm như vậy. Giống như lúc chưa rồi. Tại sao khi mà biết hoàng cung này bị hư hại, bị chứ bị lâu năm bị nó hư hào, biết ra lệnh sẽ chờ. Thì đó là ý đó. Tức là nó xử lý cảnh đó, xử lý cảnh đó thì nó sẽ xử lý cảnh đó. Chứ phải biết cái cảnh một cái người ông vô biết là cái hoàng cung bị sụp đổ rồi làm thịt, thì cái trường hợp này nó là thức hoặc là tâm. Vì nó mắc cái chỗ này. Mời nhờ cho ví dụ gì thấy rõ. Ông vô biết cái bàn cũng bị sụp đổ, nhưng mà làm thân chỉ này giống như là tâm hay là thức. Ông vô cũng biết bàn cũng bị sụp đổ, nhưng mà ra lệnh nó chở này bây giờ là ý. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo này. Mọi ý ác hay là ý thiện gì đó thì biết sao, nhưng mà ý làm chủ ý tạo, ý tạo mà xử lý nó à. Chính nghiệp quả nằm ở chỗ này, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nằm ở chỗ này nè, nằm ở trong ý nè. Nếu về sau thì quý vị sẽ thấy rằng ý này nó nằm trong cái lỗ tẩm lực chết qua này. Từ từ chúng ta đi, nghiệp ta nằm bắt cứ chỉ một cái số thông thường chứ. Còn chữ tâm nó cũng là biết cảnh. Nhờ biết cảnh gì? Cảnh như thế nào? Cái nét khác biệt của nó như thế nào? Nói tới ý là nói tới cái sự tạo tác. Nói tới tâm thì nói tới cái sự đa dạng. Bởi vì chúng ta từ cái chữ mà cộng cho chữ ca rá nó ra cái chữ hạ sĩ, làm cho đa dạng hoặc là làm cho sinh đẹp. Chữ chữ thá còn có ý nghĩa là sinh đẹp. Như chúng ta thấy là không thời Phật có một cái là diễn giảng sẽ tử Đức Phật khi mới sinh ra đó, hoa trời cũng xuống gặp tới đầu gối. Còn vị trưởng giả đó nhân cái sự kiện đó được đặt tên là trưởng giả chích tá, chích tá sinh đẹp. Cái tâm này mà nó biết cảnh ra thì nó biết nhiều cái chuyện đa dạng, nhiều nhiều cảnh đa dạng. Và nó còn cái là nó nảy bật lên cái sự sinh đẹp hoặc là không sinh đẹp. Cho ý nghĩa khác biệt của chị chích phá so với chị ý là tạo tác, ý cảnh là tạo tác. Còn cái chị chích phá là thiết cũng biết cảnh, nhưng mà biết nhiều nhiều ra nhẹ là cái sai cát hoàn cái sai vậy và là cái sinh đẹp. Cho nên nhà Duy Đức nói là giảng pháp duy tâm tạng. Là nó không nghĩa. Còn Duyên Nhân Á, Duyên Nhân Á cái từ chữ quý cộng cho Nhân Á quý là không có cộng cho nhà nát là thiết. Tức là cái thức nó chỉ biết cảnh một cách đơn thuần, không có khí tham dự đâu. Quý là không có nhà nát là thiết. Tức là thiết nó không hoạt động, chỉ nó không có hoạt động. Cũng giống như đứa bé sơ sinh, nó nhìn giai đoạn đầu tiên nó nhìn cảnh vật, mới sinh ra nó nhìn cảnh vật, nó biết những cảnh vật rồi, rồi nó không phân biệt, nó không phân biệt là dơ hay là sạch, tốt hay xấu, nó chỉ biết là thôi. Bởi vì nó không có trí. À, thậm chí có những đứa bé gì nó không có trí, cho nên nó thể vui đùa với cái phẫn của nó, vui thích trong cái phẫn, bởi nó không có trí. Thì cái chán á này có nghĩa là thức cũng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết cái đối tượng đó không có thiệt, không có trí tham dự đâu. Mà nó có cái tâm mà có trí, mà trí nó không hoạt động, trí nó không hoạt động. Nếu như chúng ta đi đường á, mà chúng ta vẫn nhìn, vẫn thấy cây, vẫn thấy đường phố, cái đường quen thuộc hàng ngày chúng ta đi, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái cây ở bề đường, thấy đường phố, chúng ta biết. Nhưng mà cái trí của nó có can dự, nó can dự thì cái gì ta thấy rằng á, cái trí này nhận thức rằng con đường hôm nay khác đường qua. Cái cây cổ thụ bên đường này buổi sáng khác buổi chiều, à cây này đẹp hay xấu, nhưng chúng ta thấy cái cây là cây, cái cây xanh là cây xanh, cái đường phố là đường phố. Mà chúng ta không có chuyện, không có trí can dự, cái trí nó không hoạt động. Cho nên đường phố hôm nay cũng như đường phố hôm qua, đường phố hôm qua cũng như đường phố hôm kia, đường phố hôm kia cũng giống như đường phố hôm nay. Thế nhiên vậy thôi. Thì chưa có trí xảy ra. Tức là trí nó không hoạt động. Quý vị cầm tờ giấy 5.000 trên tay, nếu nhìn nó biết nó 5.000, đó là cái thức. Nhưng mà nếu có trí thì cầm tờ giấy 5.000 đó, nó là mặt trái mặt phải, cái màu của nó nhạt so với cái màu giấy mới, nó có nhăn hơn hôm qua. Nhưng mà rút cái tờ giấy ra 5.000 biết 5.000 đó là thức. Nhưng mà có việc đó, nhà cái tờ giấy này á, cái bạc trong nhà này á, đưa ra đây là mặt phải, đây là mặt phải, cái gì nhìn xem đó á, thì có trí càng dựng được. Cái ba cái từ này, mặc dù nó có cái nét chung là khí cảnh trí tư tưởng, nhưng có cái nét riêng nó tự khí trong sự thảo án để cho quả thiện hiệu quả bất thiện trong tương lai. Có tâm mình nói tới sự khí nhiều cảnh, khí đa dạng. Còn nói tới thức là nói tới cái sự biết mà không có trí cảnh. Và chẳng những vậy mà các ngài còn giải thích nữa là chỉ có nhân á, từ chữ quý là đặc biệt, cộng nhân á là biết, và cái biết rất đặc biệt. Cái biết đặc biệt là sao? Và cái biết này nó không do tưởng để mà biết, nó không do trí để mà biết, nó chỉ là biết đơn thuần. Chứ không do tưởng. Thế là không ai nhớ lại, nhớ lại mà biết. Nó cũng giống như một cái người lần đầu tiên vậy đó, mà được một cái người thân nhân mình ở từ hải ngoại gửi cho 100 đô, và cái người mà kiều hối tới giao 100 đô, anh chị hay cô được nhận 100 đô, thì người đó đưa 100 đô, nó cầm lên biết đây là 100 đô. Mà cái biết đó đó nó không do tưởng, tức là không có nhớ lại là từng có được 100 đô này, từng thấy được 100 đô này. Cũng như giống như có lần mà chúng tôi đi du lịch sang Thái, phải đổi ra tiền bát của người Thái. họ đưa chỉ nhìn biết cái số mà. Cái số trên góc đó để biết bao nhiêu pháp chứ không phân biệt đó. Cái lần đầu tiên đó nó không có giọt tưởng, tại vì chưa lần nào nhìn cái đó. Cái lý mặt biểu là biết đơn thuần thôi, nó không do tưởng, tại cũng không có do cái trí can dự vô. Đem quý có nghĩa là mặt biểu. Nhà má là cái biết. Cái biết mặt biểu là cái biết không do tưởng. Nó là không do trí can dự vào. Thì cái biết là... Thế thôi. Nên... À, chúng ta cần nhận thức một sức thật như vậy. Thế sao này chứ vậy? Thế khi chúng ta dùng chuẩn một cái ông ngủ mà phải. À, xin thưa quý vị. Chúng ta tóm lại bằng một phần này, đi học ít thôi. Rồi bây giờ chúng ta còn dạy mà một tuần chúng ta còn 2 ngày nữa. Thì bài hôm nay chúng ta học 4 pháp. Rơi vào cái sự thật của thế gian để từ đó dẫn tới một cái trí tuệ cao, cái nhận thức. Bộ pháp suy nghĩ đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm là sự biết cảnh và suy tư với cảnh. Tâm sở là những vật bộ và pháp, là những pháp tùy bộ và pháp. Sắc pháp là những gì có bị trạng thái tan vỡ thì kể phục. Niết bàn là một cái trạng thái không có ái, không có chết và ác. Nói cách khác, niết bàn là trạng thái diệt trừ tham sân si. Và chúng ta không biết được thế nào là ý. Khi nói tới ý là một ám chỉ tạo tác của tâm. Khi nói tá tâm, ý muốn nói là sự ca dạng hoặc là đẹp. Nói tới thức cũng nói là biết thật đơn thuần, không có trí tham dự, không có tưởng tham dự. Đó là nghĩa bản của tâm. Và đến đây nói luôn luôn được cùng ngài trong đời sống được an vui tận lạc và được vinh quang trong cuộc